Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Thư Hân bưng kín mình trái tim nhỏ canh hai, Thư Cẩn tâm tâm bên trong âm thầm gọi hỏng bét, nhất là thoáng nhìn ba ba xanh trắng đan xen sắc mặt. Nàng liền biết, ngày hôm nay chuyện này khả năng không có cách nào dễ dàng. Nàng có chút hờn dỗi hình, cha, dạng này hùng hổ dọa người thúc thúc. Ta còn thực sự không nghĩ nhận, mẹ không vui cũng tình có thể hiểu, bữa cơm này vẫn là quên đi, nếu không ăn cũng nháo tâm, chúng ta về nhà, Thư Văn Sơ cùng Cao Kỳ làm vài chục năm vợ chồng. Đối với tính cách của nàng rõ như lòng bàn tay, thật lâu không được đến vô cùng xác thực đáp lại, hắn một trái tim chìm vào đáy cốc, về phần Thư Cẩn Tâm, hắn ép căn bản không hề để ở trong lòng. Hắn dứt khoát hỏi cái rõ ràng, ngươi động thủ thật rồi. Cao Kỳ bờ môi lúng túng, nhưng cứ thế nói không nên lời phủ nhận. Kỳ thật vô luận hắn có thừa nhận hay không, chỉ cần Thư Hân truy cứu tới cùng, chiếc xe này mờ ám còn có thể bị điều tra ra. Trong lúc nhất thời, nàng không dám nhìn Thư Văn Sơ con mắt, chỉ gục đầu xuống, không nói một lời. Lần này diễn xuất, đã sớm trong lúc vô hình thừa nhận nàng sở tác sở vi. Thư Văn Sơ bị tức giận sôi lên, đều nói vợ chồng một thề, coi như hắn bị mơ mơ màng màng, có thể trong mắt người ngoài, Cao Kỳ xuẩn hành vi, không sẽ chờ cùng với thái độ của hắn sao, coi như bình thường đối với Cao Kỳ có bao nhiêu tôn trọng. Thư Văn Sơ vẫn là nổi giận đùng đùng quăng nàng một cái tát. Ta để ngươi thay ta thu xếp, ngươi chính là như thế cho ta thu xếp. Ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi có lòng dạ đen tối như vậy a? Đây là mụ mụ tâm tâm niệm niệm tìm trở về đệ đệ. Ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu dung không được hắn. Hắn hiện tại cảm thấy, cả người đều nhanh muốn nổ tung. Vừa nghĩ tới ba ba mụ mụ sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Hắn liền có chút không chịu nổi. Như ngươi vậy, làm sao coi người ta chị dâu? Vừa mới nói ra có bao nhiêu lời thề son sắt, hiện tại mặt thì có nhiều đau. Nhất làm hắn tức giận chính là, đánh hắn mặt người không phải Thư Triển Trình, mà là thân cận nhất Cao Kỳ. Cao Kỳ còn chưa từng có trước mặt người khác bị hạ vào mặt mũi. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đốt hoàng, có thể nàng tâm hoảng ý loạn, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Diêu Châu cảm thấy Cao Kỳ hành vi quả thực không thể nói lý. Nếu như không phải ngày ngày nhìn xem, nàng thậm chí đều cảm thấy, ác độc như vậy con dâu, nhất định là bị người mất cái túi. Huống chi, nàng run run rẩy rẩy đưa tay chỉ Cao Kỳ, người biết rõ ta cũng trên xe, nhưng vẫn là hạ thủ. Nguyên lai, người đã sớm ngóng trông ta đi chết đúng hay không? Chuyện cho tới bây giờ. Liền ngay cả hắn cũng phán đoán không ra chính mình đại nhi tử đến tột cùng có hay không phần. Nàng mãnh liệt ho khan, hơi có chút nản lòng thoái chí. Thư Văn Sơ cảm thấy mình quả thực muốn bị xuẩn bà nương lừa thảm rồi. Hắn nhất thời tức không nhịn nổi, lại quăng Cao Kỳ một cái tát, vừa vặn hai bên đối xứng. Đồng thời đối Diêu Châu nói, mẹ, ta thật không biết trong nội tâm nàng từ khi nào cái này hoang đường suy nghĩ. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi cái bàn giao, cho đệ đệ một cái công đạo, bàn tay có chút run lên. Hiển nhiên là vừa mới đánh người lúc dùng quá lớn khí lực. Hắn liếc qua gương mặt trưởng ấn rõ ràng Cao Kỳ, trong lòng càng là thống hận, Thư Cẩn Tâm nhìn mụ mụ bị đánh, nàng con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng chạy đến Cao Kỳ bên cạnh thấp giọng an ủi. Nghĩ đến lần này, ba ba cũng là khí vô cùng, dù sao, nàng dĩ vãng cho tới bây giờ không nhìn thấy qua ba ba động thủ. Thư Hân nhìn Thư Văn Sơ diễn xuất, trong lòng rõ ràng, đối phương là vô tội, có thể lại không cô, hắn cũng là Cao Kỳ người bên gối. Nàng lành lạnh mở miệng nói, ngày hôm nay cho bàn giao cũng là bàn giao, sáng mai cho bàn giao vẫn là bàn giao, đừng đến lúc đó. Giao phó bàn giao chuyện này đã vượt qua, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ Thư Văn Sơ một nhà. Nếu như không phải hệ thống nguyên nhân, nàng sẽ không còn được gặp lại mình tình cảm chân thành người nhà. không hưởng thụ được hạnh phúc sinh hoạt, mà hết thảy này đều là bái bọn họ ban tặng. Lần này, nàng nhất định phải đem tất cả nguy hại ếch giết từ trong trứng nước. Thư Văn Sơ là lần đầu tiên chính thức đánh giá Thư Hân. Nguyên bản hắn chỉ cảm thấy cô cháu gái này dung mạo xinh đẹp. Tính tình trầm mặc ít nói. Có thể hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy. Hết thảy tất cả đều là bởi vì nàng mà lên. Ngày hôm nay nếu như không thể làm nàng hài lòng. Kia, khả năng thật đúng là không thu được trận. Hắn thăm dò tính mở miệng nói. Kia ngươi muốn một cái gì bàn giao? Kỳ thật, Thư Văn Sơ vốn muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương cùng Cao Kỳ trò chuyện chút. Dù sao, thê tử nhiều năm như vậy đều ôn ôn các loại. Hiện nay muốn giết người, hẳn là, có lý do của nàng. Phạm sai lầm, cũng phải cho người ta một cái biện bạch cơ hội. Đến lúc đó, hắn lại xét xử lý. Đây là hiện giai đoạn Thư Văn Sơ có thể nghĩ đến phương thức tốt nhất. Thư Hân thẳng thắn, giải quyết việc chung. Thứ nhất, nàng đối với hành vi của mình thú nhận bộc trực. Thứ hai, nếu như không phải ta lòng cảnh giác mạnh, sợ là chúng ta một nhà ba người liền muốn toàn ngỏm tại đây. Đây là âm mưu giết người. Tình huống như vậy thật là nghiêm trọng, dừng lại một lát. Đánh giá Thư Văn Sơ thần sắc, liền hiểu ý nghĩ của đối phương. Nàng lại giễu cợt nói, liền bà cũng dám cùng một chỗ hạ thủ. Nếu là ta, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, mặc dù nàng rất muốn đem tiểu thất quan cùng một chỗ lấy. Ra nói một chút, có thể làm sao trong tay cũng không đủ chứng cứ, chỉ có thể tạm thời thả một chút. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại nhịn không được hữu nghị nhắc nhở. Vừa rồi ngươi đáp ứng cái gì? Còn nhớ rõ sao? Thư Văn Sơ thần sắc âm tình bất định, đáp ứng quỳ xuống dập đầu nhận sai. Chỉ là hắn quá chắc chắn mình là trong sạch, hắn có chút tức hổn hển, có thể cứ thế một chữ cũng nói không nên lời. Cứ làm như vậy đứng đây lâu, Thư Triển Trình một chút cũng không muốn đối phương dập đầu xin lỗi. Cũng không nghĩ lại tiếp tục vì chuyện này cháy bỏng, hắn nhìn cũng không nhìn Thư Văn Sơ một chút, chỉ đối Diêu Châu nói, bữa cơm này ta sẽ không ăn, về sau có thời gian, ta sẽ đi qua nhìn hắn. Ngươi yên tâm, còn cái khác, ngươi cũng liền đừng có lại cùng ta đề. Ta sẽ không đồng ý, nói xong lời cuối cùng. Hắn rốt cục nhịn không được. Gia đình như vậy, ta còn thực sự cảm thấy không với cao nổi, động một chút lại muốn giết người. Có thể đề phòng được nhất thời, cũng không phòng được cả đời a. Diêu Châu một viên trái tim tan nát rồi. Nàng trong lòng hiểu rõ. Nếu như phát sinh chuyện này trước kia, trong ngắn hạn còn có thể gọi Thư Triển Trình nhận tổ quy tông. Có thể phát sinh chuyện này về sau. Dù là không nói, trong lòng đối phương cũng có u cục, như thế nào lại nguyện ý về nhà đâu. Xong, lần này thật sự cái gì đều xong. Trong lúc nhất thời, nước mắt liền chảy ra. Thư Hân vốn định dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng nhìn thấy ba thái độ, lập tức lại thay đổi tâm tư. Nàng lại mỗi chữ mỗi câu đối ngây người như phỗng Cao Kỳ nói. Về sau, cha ta nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta toàn sẽ tính tại trên đầu của ngươi. Nếu là hắn đoạn mất một cái cánh tay, ta liền phế bỏ ngươi hai cái đùi. Nếu là hắn có nguy hiểm tính mạng, ta kéo cả nhà ngươi chôn cùng. Lúc đầu, một cái mười mấy tuổi đứa bé nói lời nói này sẽ có chút buồn cười. Có thể Thư Hân khí thế toàn bộ triển khai, quả thực muốn đem người bức không thở nổi. Đừng nói Cao Kỳ, liền một bên Thư Văn Sơ đều ngốc trệ nhìn xem nàng. Trong đáy lòng cũng không bị khống chế phù qua một vòng e ngại. Nàng nói, nhất định là thật sự, nàng cũng có năng lực làm được những thứ này. Cao Kỳ bị trấn nhiếp, có thể hậu chi hậu giác mới ý thức tới, nếu là hắn mình xảy ra ngoài ý muốn. Cái này cũng có thể trách đến trên đầu của ta sao? Thư Hân cười lạnh, ai bảo ngươi có tiền khoa đâu? Nếu như dưới tình huống như vậy, Cao Kỳ vẫn chấp mê bất ngộ, kia nàng mới sẽ không nhân từ nương tay. Một bên Thư Triển Trình trong lòng nghe được cảm động cực kỳ. Hắn không có cảm thấy nữ nhi trong miệng kêu đánh kêu giết có cái gì không tốt. Chỉ cười híp mắt sờ lên Thư Hân tóc, không để ý Diêu Châu cản trở. mang theo thê tử nữ nhi liền đi ra bãi đỗ xe. Gặp đi ra bên ngoài sán lạn ánh nắng, Thư Triển Trình thở dài một hơi, mới lặng lẽ mở miệng nói, ta mới không muốn cùng bọn họ làm thân thích đấy. Nữ nhi của ta có tiến bộ như vậy, luôn cảm thấy bọn họ mới là đến chiếm tiện nghi một cái kia, La Thục Nghi. Ngoặc kép, Thư Hân, ngoặc kép, nhìn một lớn một nhỏ ngây ngốc bộ dáng. Hắn nhíu mày, đến đều tới, đừng kêu những chuyện này bại phôi hào hứng. Ta mang các ngươi hảo hảo đi chơi, cho dù trong lòng vẫn là chịu nặng. Có thể Thư Triển Trình không nguyện ý lại đi suy nghĩ nhiều. Thân thích của hắn, hắn không quan tâm ni chỉ cần vợ con nhiệt kháng đầu. Hắn liền vô cùng thỏa mãn. Thư Hân đã thật lâu không có hưởng thụ qua một nhà ba người xuất hành niềm vui thú. Nàng reo hò một tiếng. Ba ba thật tốt, mà trong bãi đỗ xe, Diêu Châu ánh mắt nặng nề mà nhìn xem Cao Kỳ. Nàng giống như là chưa từng có nhận biết qua đối phương giống như. Đến cuối cùng, nàng mặt không biểu tình. Văn Sơ, khoảng thời gian này ngươi cũng đừng đi công ty. Đem việc nhà liệu làm rõ, mặc dù Diêu Châu không biết chuyện này cùng đại nhi tử có quan hệ hay không, cho dù không có, trong nội tâm nàng cũng có khúc mắc. Cho nên nàng không nguyện ý lại đại đại liệt liệt đem công ty cho Thư Văn Sơ toàn quyền quản lý. Quyền lực khiến người bành trướng. Nàng vẫn là cẩn thận mà nắm ở trong tay chính mình. Nói xong, Diêu Châu quay đầu liền đi thang máy trở về phòng bệnh. Có thể đến trước phòng bệnh, cước bộ của nàng lại rút lui. Lão đầu tử vừa mới nhận qua kích thích, nếu như lại thụ một lần, nàng thậm chí không dám tưởng tượng hậu quả. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng phải che giấu. Sao Thư Triển Trình mang theo La Thục Nghi cùng Thư Hân đem kinh thị to to nhỏ nhỏ cảnh điểm. Đều lần lượt đi dạo toàn bộ, cái này mới thỏa mãn trở về Hương Thị. Thư Hân ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ban đêm đi đường chung nơi đó báo cái đạo. Ngày thứ hai lúc này mới lại tinh thần phấn chấn trở về trường học. Vừa mới đến lớp, liền bị hỉ khí dương dương Lương Thiều gọi vào văn phòng. Đấu vòng loại thành tích ra, trường học chúng ta hết thảy có 4 người qua khảo thí. Ngươi cùng Đường Lăng vẫn như cũ là mắc điểm ở ni, nói đến chỗ này. Nàng nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được, nhìn xem Thư Hân ánh mắt, tựa như nhìn chân quý kho báu. Ta biết ngươi không thích tập thể dạy học. Cho nên lão sư liền không an bài cho ngươi cái khác. Vậy ngươi trong âm thầm nhất định phải khỏe mạnh củng cố. Tranh thủ hạ một vòng đấu cũng có thể trổ hết tài năng, kỳ thật cái này thi đua 10 phần tàn khốc. Qua đấu bán kết, còn có một vòng cuối cùng trận chung kết, từ cả nước bên trong lấy ra 90 học sinh, quốc gia sẽ ở nghỉ đông lúc tiến hành thống nhất huấn luyện. Từ đó lấy ra ưu tú nhất 6 cái. Tham gia quốc tế tranh tài, Nam Minh đã từng cũng có học sinh một đường giết ra khỏi trùng vây. Tiến vào trận chung kết, có thể liền kia 90 đại quan danh ngạch đều không có tiến vào được. Hiện nay Hoành không giết ra Thư Hân, đừng đề cập Lương Thiều đối nàng nhiều có lòng tin. Nàng cười mặt mũi hiền lành, thiếu cái gì muốn cái gì, trực tiếp đi hỏi lão sư muốn, chỉ sợ Thư Hân làm cho nàng đi trên trời hái ngôi sao. Nàng cũng không mang theo nháy một chút lông mày. Thư Hân đã sớm biết tin tức này. Cũng từ hệ thống nơi đó đạt được không ít tử tinh tệ. Xem chừng lại nhiều đến mấy vòng khảo thí. Lúc trước tiêu hao tử tinh tệ liền có thể lại bù lại. Nàng chấn định nói, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Lương Thiều nhìn Thư Hân thản nhiên tự nhiên bộ dáng. Trong lòng ngược lại là hơi xúc động. Mình là làm lão sư. Tâm lý tố chất lại còn không có học sinh tốt, nàng phất phất tay, trực tiếp để Thư Hân trở về phòng học. Thư Hân trở về phòng học, hồi lâu không có nhìn thấy bạn học của nàng, từng cái cảm xúc kích động vây quanh ở bên người nàng. Líu díu, Thư Hân buồn cười, mỗi lần cùng những bạn học này ở chung, luôn cảm giác mình già nua tâm thái, giống như trở nên càng trẻ giống như, nàng cười đến híp cả mắt. Nhẫn nại tính tình cùng các bạn học trò chuyện, có thể ánh mắt liếc qua lại thoáng nhìn ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ Đường Lăng. Đối phương dù hoàn toàn như trước đây xa cách lãnh đạm, đang ngồi yên lặng không nói lời nào, nhưng Thư Hân lại nhạy cảm đã nhận ra đối phương tâm tình có chút không tốt. Biểu hiện mặc dù không phải rất rõ ràng, có thể trong nội tâm nàng chính là xác định. Trong lúc nhất thời, Thư Hân lòng hiếu kỳ liền ra, nàng nhịn không được liếc nhìn mặt của đối phương tướng, cũng tinh tế phân tích một phen, lúc này mới cho ra một cái khiếp sợ kết luận. Đường Lăng lại vì tiền mà buồn giàu. Phải biết, Đường Lăng mệnh cách, là nàng bây giờ nhìn thấy. Nhất cao quý không tả nổi một người. Muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, người như vậy, thế mà thiếu tiền, không chỉ có như thế. Hắn vẫn là tương lai Internet ông chủ Money. Thư Hân bưng kín mình trái tim nhỏ. Có thể một lát sau, trong nội tâm nàng lại toát ra một cái ý nghĩ. Tại đại lão nghèo túng thời điểm. Giúp đỡ một chút, tương lai đối phương sẽ tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo. Tác giả có lời muốn nói, chế độ thi đấu sẽ có một ít nhỏ bé cải biến. Đừng quá lâu níu lấy những này a. Ngày hôm nay so với hôm qua nhiều đổi mới 3.000 chữ. Cảm giác mình manh manh đát, ngày mai tiếp tục, sau đó đánh 100 bình luận phát hồng bao nha. Hết chương.